Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02. Ta muốn đón đơn. Thẩm Thanh Nguyệt là phụ trách chiếu cố Ngô nãi nãi y tá. Nhìn thấy mấy cái người xa lạ tìm đến Ngô Tiện, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng hỏi thăm Ngô Tiện. Ngô Tiện, người biết bọn hắn sao? Ngô Tiện gật gật đầu, cho nàng một cái yên tâm nhãn thần. Sau đó liền hướng Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân Lão Bản đi qua. Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân Lão Bản Mã Đức Tài nhìn thấy Ngô Tiện sau rất nhiệt tình. Nhanh chân lưu tinh chào đón. Một bàn tay liền đập vào Ngô Tiện trên bờ vai. Ngô Tiện à, có thể tính tìm tới ngươi. Ngô Tiện lãnh đạm đẩy ra tay hắn. Mã Đức Tài, đừng lôi kéo làm quen. Muốn mua nhà ta phòng ở. Ta chỉ có một đáp án. Không bán. Mã Đức Tài lớn nhỏ cũng là một cái lão bản. Bình thường bị người khác Mã lão bản Mã tổng lấy lòng quen. Đã thật lâu không ai dám đối với hắn như vậy gọi thẳng tên. Nghe được Ngô Tiện cái này hoàng mao tiểu tử mở miệng liền liền tên mang họ gọi hắn. Mã Đức Tài tính tình chính là ép cũng ép không được. Ngô Tiện, ta nguyện ý mua nhà ngươi phòng ở. Kia là cho ngươi cùng bà ngươi một đầu sinh lộ. Bà ngươi nằm trong này, một ngày không có 5.000 khối tiền ngăn không được. Liền nhà ngươi điểm này vốn liếng, sợ là đã sớm móc sạch đi. Nghe nói ngươi liền học phí cũng lấy ra cho ngươi nãi nãi nhà được phân viện phí. Về sau thời gian còn rất dài ra đây, không có tiền, bà ngươi vài phút liền bị ném ra bệnh viện. Đến thời điểm thần tiên cũng cứu không để cho. Mã Đức Tài lời nói nhường Ngô Tiện sắc mặt lạnh lẽo, hắn đặt ở sau lưng một cái tay nắm chặt thành nắm đấm. Xác thực, thành phố bệnh viện nặng chứng giám hộ thất một ngày tiền nằm bệnh viện liền muốn 3.000 năm. Lại thêm mỗi ngày dùng thuốc, 5.000 cũng đỡ không nổi. Nãi nãi loại này tình huống còn không biết rõ cần tại giám hộ thất ở bao lâu. Ngô Tiện đem học phí cùng trong nhà tích xúc cũng tiêu hết. Còn mượn hàng xóm láng giềng tiền, hắn về sau không có tiền đi học cũng chỉ có thể bị ép bỏ học. Không có trình độ liền phần ra dáng làm việc cũng không tìm tới. Chỉ có thể luân lạc tới đi công trường rời gạch. Như thế làm sao nuôi sống tự mình, làm sao duy trì nãi nãi về sau tiền thuốc men. Ngô Tiện, đây là ta nhường luật sư định ra phòng ốc mua bán hợp đồng. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Nhìn một chút giá cả rồi quyết định. Mã Đức Tài vung tay lên, liền có một luật sư bộ dáng người tiến lên cho Ngô Tiện đưa lên một phần hợp đồng. Mã Đức Tài ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Ngô Tiện, liền đợi đến Ngô Tiện cùng Đường Mạt Lộ tiếp nhận hắn cảnh ô lưu đâu. Hắn thấy Ngô Tiện nghèo như vậy bức, không có khả năng cự tuyệt tự mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng mà Ngô Tiện tiếp xuống cử động hung hăng đánh hắn mặt. Nghèo bức thiếu niên không chỉ có không có lật xem hợp đồng, còn tại tiếp nhận hợp đồng sau một khắc liền hung hăng đem xé nát. Xoẹt, trong trẻo trang giấy tiếng vỡ vụn giống một cái bàn tay đồng dạng đánh vào Mã Đức Tài trên mặt. Ngô Tiện đem xé thành hai nửa hợp đồng ném xuống đất, giẫm tại dưới chân. Tựa như một cước giẫm tại Mã Đức Tài trên mặt. Thua người không thua trận nói ra. Coi như ngươi cho ta 1.000 vạn. Ta cũng sẽ không đem nãi nãi đính hôn cửa hàng bán cho ngươi. Khí phách thanh âm quanh quẩn tại. Trống trải trong hành lang. Không chỉ có làm lòng người thần run lên. Chạm sau lưng Ngô Tiện Thẩm Thanh Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem thiếu niên đơn bạc bóng lưng. Giờ này khắc này. Nàng nhìn thấy thiếu niên không vì năm đấu gạo khom lưng khí tiết. Cũng nhìn thấy thiếu niên không vì cường quyền, cốt khí. Tại cái này ham muốn hưởng thu vật chất tung hoành. Nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều chỉ sẽ hướng tiền xem hướng giày xem xã hội. Thiếu niên đặc biệt phẩm chất là khó như vậy phải cùng mê người. Nhưng là Thẩm Thanh Nguyệt trong mắt vô cùng chân quý phẩm chất ở trong mắt Mã Đức Tài chính là một. Đống phân, hắn bị Ngô Tiện, cốt khí, tức giận cười. Tốt tốt tốt, ngươi có cốt khí, ta liền nhìn xem ngươi cốt khí có thể hay không làm tiền tiêu. Có thể hay không duy trì bà ngươi sinh mệnh, ta chờ ngươi đi cầu ta ngày ấy. Đến thời điểm, hừ hừ, tiền cũng không phải là hôm nay cái giá này. Vĩnh viễn sẽ không có kia một ngày. Ngô Tiện lần nữa thẳng tắp lưng, một cỗ cường đại tự tin tự nhiên sinh ra. Con vịt chết mạnh miệng, loại người như ngươi ta gặp nhiều, cuối cùng còn không phải được đến quỳ cầu ta. Hừ, chờ xem, Mã Đức Tài đoan chắc cùng đường mạt lộ Ngô Tiện sẽ đi cầu hắn. Cũng không tiếp tục thả cái gì ngoan thoại, trực tiếp mang người rời đi bệnh viện. Mã Đức Tài mang người rời đi về sau, Ngô Tiện thẳng tắp lưng mới chậm rãi uốn lượn trở về. Chỉ có chính hắn biết rõ, hắn vừa rồi khi thế đều là giả vờ, chỉ là không muốn bị Mã Đức Tài xem nhẹ thôi, càng không muốn đem nãi nãi cả một đời tâm huyết bán cho Mã Đức Tài. Ngô Tiện, ngươi còn tốt chứ? Tiểu hộ sĩ Thẩm Thanh Nguyệt lo lắng hỏi. Ngô Tiện uể oải hắng giọng. Thẩm Thanh Nguyệt gặp hắn cái dạng này muốn nói lại thôi. Có phải hay không bệnh viện lại cho ngươi thúc ta đóng tiền? Ngô Tiện xem xét nàng cái này xoắn suýt nhỏ bộ dáng liền biết rõ. Mỗi lần bệnh viện nhường nàng thúc tự mình đóng tiền, Thẩm Thanh Nguyệt đều sẽ lộ ra loại này xoắn suýt nhỏ biểu lộ. Thẩm Thanh Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu. Thật xin lỗi à Ngô Tiện. Ngô nãi nãi nằm viện phí minh ngày liền không đủ. Nàng còn cần lại tại giám hộ thất ở mấy ngày. Tạm thời không thể đi vào phòng bệnh bình thường. Ngô Tiện hít sâu. Mã Đức Tài chính là biết rõ hắn không có tiền. Bước kế tiếp liền phải bán nhà cửa. Mới có thể mang theo hợp đồng tìm đến mình. Cũng phòng ở bán về sau đâu. Hắn cùng nãi nãi liền cái nhà cũng không có. Thuê phòng lại là một bút chi tiêu. Nãi nãi còn phải dựa vào dược vật duy trì. Về sau thời gian sẽ chỉ một ngày sau một ngày khó khăn. Nếu như hắn có thể trở lại 3 ngày trước liền tốt. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản trận kia ngoài ý muốn phát sinh. Nãi nãi liền sẽ không chảy máu não. Hết thảy liền còn có thể cùng trước kia đồng dạng. Nguyệt quang bảo hạp. Đúng, chỉ cần hắn có thể thu được nguyệt quang bảo hạp. Vậy liền có thể để cho thời gian đảo lưu 3 ngày. Vậy liền có thể cải biến nãi nãi cùng mình vận mệnh. Ngô Tiện cọ lại thẳng tắp eo. Nhanh chân lưu tinh đi. Ngô Tiện, ngươi làm gì đi nha? Thẩm Thanh Nguyệt lo lắng Ngô Tiện bị buộc gấp đi làm cái gì việc ngốc. Ta muốn để hết thảy cũng trở về nguyên điểm. Ngô Tiện càng nghĩ càng hưng phấn. Chạy như bay, chạy chậm đến biến mất tại Thẩm Thanh Nguyệt trong tầm mắt. Thẩm Thanh Nguyệt thủy tinh nho trong trẻo trong mắt nổi lên mê mang. Trở về nguyên điểm, có ý tứ gì a? Thẩm Thanh Nguyệt muốn tìm Ngô Tiện hỏi một chút rõ ràng. Cũng đối phương một cái chớp mắt liền chạy xa. Tự mình truy cũng đuổi không kịp. Đành phải đi trước bận bịu việc của mình đi. Một bên khác, Ngô Tiện một khẩu khí chạy ra bệnh viện. Một bên hướng nhà hắn phương hướng đi. Một bên lại đem hệ thống kêu đi ra. Hệ thống, ra, oanh. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Bổn hệ thống lóe sáng đăng tràng. Ngô Tiện lại bắt đầu não nhân đau. Ngươi có thể hay không sửa chữa một cái ngươi xuất hiện chương trình? Ngươi không cảm thấy rất lãng tốn thời gian sao? Cũng không cảm thấy. Túc chủ, ngươi bây giờ ngay tại lãng phí thời gian. Hệ thống trí năng nhắc nhở Ngô Tiện. Ngô Tiện, tốt, a, bớt nói nhiều lời. Ta nghĩ đón đơn, đi thế giới phim làm nhiệm vụ. Chí Tôn bảo đơn đặt hàng vẫn còn chứ? Khách hàng xuống đơn sau 24 giờ túc chủ không tiếp đơn. Đơn đặt hàng mới có thể tự động hủy bỏ. Hệ thống biến tướng trả lời. Thuận tiện nói cho Ngô Tiện hệ thống đơn đặt hàng thời hạn. Ngô Tiện nắm tay làm một cái yes thủ thế. Quá tuyệt, cái này đơn đặt hàng ta đón. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chí Tôn bảo đơn đặt hàng đã đón. Xin mời túc chủ mau chóng tiến về thế giới phim hoàn thành nhiệm vụ. Đơn đặt hàng đón.